uy quyền của A Xà Thế, Vua A Xà Thế để mà hại Đức Phật. Cho nên khi mà người tu hành đó thì mình phải lánh xa những cái sự mà dính mắc qua lại thế tục. Tức là tu hành là mình muốn cái gì, mình muốn giải thoát. Nếu giải thoát thì phải xa liền những cái sự mà dính mắc với trần tục. Mà lần này đó là mình lại lợi dụng như vậy, mình thân cận với những cái nơi có quyền thế để làm cái gì? Thân cận với quyền thế để làm cái gì bây giờ? Cho nên mình phải lánh xa những cái nơi đó. Và kế tiếp là an lạc hạnh, thì cái này quan trọng. Thì mấy cái này nó, mình có thể nói là nó lặp lại những cái phần trước. Hành xứ, thân cận và pháp đại bi tâm, nó ba cái nó tương đương với ba cái phần trước là vĩnh nhục, từ bi và phát khởi tâm đại bi. Đặc biệt ở đây nó có thêm một cái phần khác đó là an lạc hạnh. Thì chúng ta tu hành hay là chúng ta đang đau khổ, chúng ta cần cái sự giải thoát, cần được an lạc. Thì trong cái phẩm này nói nhấn mạnh cái phần an lạc hạnh là gì, là không có ưa nói cái sự lỗi lầm của người khác và của kinh điển. Tại vì bình thường mình á, mình đa số chúng sinh hay là đa số tất cả chúng ta đều rơi vào cái lỗi đó. Thì cái phẩm an lạc hạnh này nó tóm tắt lại á, là phải làm sao tu cho thân khẩu ý cho được an lạc. Và muốn được thân khẩu ý được an lạc á, và nói cái khác là phải giữ gìn ba cái nguyện cả thanh tịnh. Đơn giản như vậy thôi. Bình thường chúng ta trong có thể biết trong ba cái nghiệp thân khẩu ý đó, thì mình thường làm một cái nghiệp đa số là phạm vào cái nghiệp đó là cái gì, là khẩu nghiệp. Quý vị có để ý khẩu nghiệp tại đây không có ai đi sắp thanh hết á, quý vị đâu dám giết người đâu. Thì trong ba nghiệp á chia làm 10, cho nên nó chia ra là 10 giới đó, hoặc là tập thiện giới. Thân nó để không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì mình đây đâu ai dám sát sanh đâu. Mình chưa xuống địa ngục mà đã vô tù trước, nên không ai dám sát sanh hết. Trộm cắp cũng vậy, tà dâm cũng vậy. Nên tập trận ở đây mình biết những cái đó là tội lỗi, nên không ai dám phạm hết. Tuy nhiên cái khẩu nghiệp á là mình phạm đều đều, phạm dài dài, phạm hàng ngày mà mình không hay biết cái khẩu nghiệp. Cho nên nó có cái câu trong đạo này nói câu là bệnh tùng khẩu nhập và họa tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập tức là tất cả các bệnh đều từ cái nghiệp mà nó đi vô. Ăn bậy, cũng tham nữa, cái gì cũng cho vào hết. Cho việc ăn vào, nó bộ thực là rồi phong là đủ thứ hết. Thế tất cả các bệnh đều do từ cái khẩu này. Và hòa tùng khẩu sắc trên cái vị tu á, cẩn thận nhất là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình dễ tạo nghiệp nhất. Và tất cả những cái gì mà tai họa đưa đến cho mình á, phiền não nhất á, là cái nghiệp. Về cái niệm, trên là tu hành là nhớ giữ gìn niệm 47 lần. Thì Đức Phật có dặn đó là trong các kinh luân thủy đó, về dạy cho các tỷ kheo đó là phải nên giữ yên lặng. Thường thường là giữ yên lặng. Còn nếu mà gặp nhau bắt buộc phải nói đó, thì nói thì là ít, mà nói thì phải nói những cái nói đạo pháp thôi, chứ không nói cái chuyện gì khác hết. Và nếu không biết nói đạo pháp á, thì thôi im lặng. Im lặng là vàng, phải không? Chưa biết câu đó không? Im lặng là vàng. Nếu còn câu khác nữa trong đạo nó nói cái này nói trong thuốc bắc khổ khai thần khí tán. Chưa biết câu đó. Thiệt động thì phi sanh. Đọc lại khẩu khai thậm khí tán thiệt độc thị phi sanh. Cái khẩu mà mở ra á, thì bao nhiêu khí mình nó bay ra hết, tán hết, vê tan hết. Thiệt là cái lưỡi á, độc là độc đậy á, tức là nói á, thiệt mà cái lưỡi bắt đầu nó động đậy, nó muốn nói á, thì nó sinh ra cái gì? Thị phi, tức là phải trái. Cái gì hôm nay ăn lạc hạnh không nhớ đọc không, hai câu này là được, là đủ vốn. Tự kinh cái phẩm ăn lạc hạnh nói gì? Thì đơn giản nói là không tư nói sự lỗi lầm của người và kinh điển. Thì đây mình sẽ nói về kinh điển, tại vì kinh điển nó còn những người mà tu hành đó, mà có kiến thức một chút xíu là dễ phạm vào cái nói kinh điển. Nói kinh này thì Phật nói, kinh kia cũng phải Phật nói, kinh này Phật nói vậy, kinh kia Phật nói cái kia, không có cứng này nọ, vân vân. Thì do đó là sẽ cao cấp hơn. Còn mình thì mình dính nếu để chưa để ý đến cái đó. Trên cái phẩm là hạnh này là mình phải cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình. Thì các thường thường mình nghe khi mình giữ năm giới đó, có gì thường nghe nói giữ năm giới đó, cấm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ngũ đồ, phải không? Thì nói dối là mình gom lại nó đơn giản quá, chứ thật ra nó là phải nhiều hơn nữa, là bọc ngôn thì giữ nữ thiện ác khẩu. Nhưng mà cũng chưa đúng nữa, chưa đủ này, chưa đúng này, chưa đủ. Có gì biết trong mắt chính đạo không, cái gì? Chánh ngữ. Chánh ngữ là sao giờ? Nói lời chân chánh. Nói lời chân chánh là nói làm sao bây giờ? Là nói thiện phải không? Không có nói dối, đúng không? Nó có gì biết nói thiện, có nên nói thiện không? Có nhiều người giờ mình xét lại, nhưng mà thật tâm nó chính mình nghĩ cho mình có nói thiệt không? Nhiều lúc mình đâu có nói thiệt, mà có nhiều lúc không dám nói thiệt nữa. Nói thiệt ta biết mình sao, phải không? Mình thẳng thật tâm mà nói nhưng mình không dám nói thiệt. Cộng sản tới hỏi đi cộng ở nhà anh có ai gặp điên không? Tôi là Phật tử có phải nói thiệt? Có rồi, mọi người đi học tập nó mình phải nói dối hết, phải không? Cho nên tránh ngữ là sao? Tránh ngữ là những người học thường thường thì nói là không có nói dối, không nói lưỡi đôi chiều đâm thọc, không có nói gì ngữ tức là theo dệt, rồi không có nói ác khẩu, không mắng chửi người ta, không có nói ác về người khác. Tức là nói cách khác là mình phải nói sự thật, phải không? Tuy nhiên nói sự thật nó không có đủ, vì cái này trong một cái kinh mình thực sự đọc nhiều quá tôi không có nhớ, đâu có phải nhớ bằng kinh nào, tôi không phải là an an, không có nhớ nổi, thì tôi nhớ năng máng thôi. Thì trong kinh á, thế Đức Phật nói đó, thì khi mình nói đó, còn là khi nghe thật, khi mình nói thật tôi nữa đó, cũng phải nói đúng thời và đúng lúc. Chứ không phải cứ thấy sự thật là cứ thế mà nói. Nhưng trước hết là mình không được nói dối, mình cần nói sự thật. Mà ngay cả khi mình nói sự thật nữa, mình cũng phải xem có đúng thời, đúng lúc và đúng căn cơ hay không. Tức là làm sao? Khi mình nói như vậy đó, khi nói sự thật đó mà không đúng lúc đó, thì nhiều khi nó trở thành có hại. Đúng nhất là sao? Là khi mình nói sự thật, mình nói sự thật đó mà có đem lại lợi ích đó, thì mình mới nói. Mà nói sự thật mà không đem lại lợi ích đó, thì không nói. Vì là mà khi mình nói sự thật cũng vậy, cái người kia đó, đối tượng của mình có chú ý lắng nghe hay không thì mình mới nói. Người ta không chú ý lắng nghe thì không nói. Các vị thấy, ngay cả từ nói sự thật cũng phải đòi hỏi như vậy. Chứ không phải nói phải nghe tôi nè, tôi biết nói là tôi biết sự thật này, mà tôi biết chắc là 2000% là sự thật, tại sao không nghe tôi? Không ai nghe mình hết. Rồi khi mình nói người ta mình bắt lỗi mình nữa, mình nói không đúng thời, không đúng lúc. Nên có nhiều lúc Đức Phật có thể biết là có nhiều khi Đức Phật không trả lời những câu hỏi. Có nhiều cái câu hỏi mà cái tâm tánh của mình không có thể nào đạt được tới cái trình độ đó thì Đức Phật không nói. Tôi biết cái điều đó. Có cái anh chàng du sĩ tên là Bhagavata, nó luôn luôn tới cái luôn thắc mắc, gọi là thích thắc mắc. Du sĩ ngoài đạo cứ tới hỏi này, tôi đang không gian tận hay là vô tận, tức là không gian này là có tôi gọi là có giới hạn hay không giới hạn. Như Lai sống gọi là vô lượng, vô tận hay là vô cùng hay là có giới hạn. Cứ tới anh chàng này cứ thế mà hỏi thì Đức Phật không có trả lời có hay không là im lặng. Thì cái anh chàng kia hỏi tiếp một hồi thì Đức Phật cứ im lặng, chán nó bỏ đi. Thì anh ấy thấy làm lạ, tại vì Đức Phật là cái bậc nhất thiết trí, cái gì cũng phải biết hết chứ. Làm sao anh chàng của ta tới hỏi Đức Phật không có trả lời có hay không, đúng hay sai, về im lặng. Thì người nói rằng nếu mà người trả lời có thì cái anh chàng kia đã sắp khùng rồi. Anh chàng ta có thể biết hỏi những câu hóc búa là con sức bên mà chàng chọc ngủ cũng được rồi. Muốn khùng lên rồi nghĩ là tới các Đức Phật giúp mình được. Tới mà hỏi là thế gian có hay không, là có cùng hay là vô cùng. Thì hỏi như vậy đó, thứ nhất là phải thấy rằng cái người đó người ta đang sắp sửa mắc dây rồi. Giờ tôi tới tôi hỏi quý vị làm ơn quý vị lấy được. Không biết là nếu mà tôi bắt sữa từng con bò thì được 2 lít hay là 3 lít. Ví dụ như vậy, nếu tôi bỏ 2 lít thì cũng chặt, 3 lít thì cũng chặt, 4 lít thì cũng 3 lít. Nói là những cái anh chàng nó đang hỏi câu chặt rồi. Người ta đang ở một trên một cái giai đoạn khác, cái trình độ tâm thức khác, người ta khởi lên cái vọng niệm đó. Và mình trả lời tức là mình chấp nhận cái vọng niệm của anh ta rồi. Chứ không phải là nhất thiết trí cái gì cũng biết, là ai hỏi gì cũng trả lời được hết. Thì khi trả lời sự thật là phải xem theo cái đối tượng kia có khả năng lãnh hội hay không. Chính vì vậy cho nên có rất nhiều cái kinh mà Đức Phật không có trả lời, hoặc là ngài chỉ nói phương tiện mà nói thôi, để cho người đó tạm hiểu thôi, chứ không có nói. Cái đó gọi là nói quyền, tức là dùng phương tiện mà nói. Chờ khi nào đúng lúc thì mới nói thật, còn bây giờ chưa đúng lúc thì nói quyền thôi. Thế dùng cái Pháp Hoa là một kinh nói thật, còn những kinh khác nói là phương tiện mà nói, là nói quyền. Đúng lúc đúng thời. Ngoài ra nhân thể đây nữa, cái thể nó không phải đạo Phật. Tức là trong kinh Đức Phật nói, bây giờ đương nhiên là mình nói là phải nói thật rồi, nhưng mà nói thật phải đúng thời, đúng căn cơ, đúng lúc. Thì bây giờ cái này là một cái bên ngoài, một câu chuyện bên ngoài mà tôi đưa vào, nó cũng tại vì nó cũng cùng một ý nghĩa. Cái này là câu chuyện của cái nhà hiền triết Hy Lạp tên là Socrates. Thì khi biết Phật pháp nó không nhất định phải được Phật nói, mà người nào nói đúng Phật pháp đó, thì người đó nói Phật pháp đúng tinh thần của Phật. Chính vậy cho nên có nhiều khi Đức Phật không nói để đệ tử nói, mà để đệ tử nói đúng hơn thì Đức Phật chấp nhận, từ những cái đó được ghi vào làm kinh. Là như vậy. Giống như có những cái nhiều kinh không phải Đức Phật nói, mà kinh nó là Xá Lợi Phất nói, Phú Lâu Na nói, Mình Kiền Nhân nói. Nói xong Đức Phật rồi Đức Phật nghe tấn chính thì cái kinh nó được ghi vào. Là như vậy. Cho nên mình người có quan niệm tập nói cho cái tin, người khác nói cho mình có tin, cũng phải như vậy. Tinh thần đúng và tinh thần chân lý thì cái gì đúng chân lý hết, là dù Đức Phật không nói nhưng mà nếu mà nghe Đức Phật nghe thế chúng Đức Phật của tấm chính thì từ đó trở thành Phật pháp. Thế này là câu khác, câu chuyện này là câu số khác à, tức là tiếng tên là Thoa Kim Phật là câu khác đang cái lòng đó. Thì cái này nó đúng tinh thần Phật pháp mà cái gì tác dụng rất là hay. Nhưng câu chuyện nó như vậy là câu khác là cái nhà hiền triết thầy của Plato đó, Plato đó. Thì có một cái người bạn nó chạy tới cái nói câu khác này là ông có biết là cái người bạn của ông biết nó làm cái gì không? Ông có biết hành vi nó vừa làm cái hành vi gì không? Cái câu khác lên nói: khoan đã, anh ngừng nói. Trước khi anh tiếp tục đó, thì không phải gặp anh trước anh phải đi qua ba cái lọc, ba cái kiểm chứng này. Đúng thì tôi nghe, còn không thì tôi không có nghe. Tôi dịch chương trình là ba cái lọc. Thế lọc thứ nhất, tôi khó mới hỏi cho người kia cái một chuyện đang tính nói là tôi đó đúng sự thật hay không, là chính mắt anh thấy tai anh nghe hay là anh nghe người ta nói là. Thì tôi hình đặt đó, cái này là tôi nghe người ta nói lại. Nguyện thì trong khắc nói rằng không phải chính mắt anh thấy tai anh nghe thấy mà anh nghe nói lại, thì cái này không đúng sự thật. Tạm thôi cái lọc này là anh không có qua nổi, cái tài này anh không có qua nổi. Tôi không nói tiếp được rồi, để coi hai cái kia anh qua nổi không thì may ra để tôi nghe. Thì cái gì là cái gì? Là cái điều mà anh tính kể tôi nghe đó, cái điều nó có tốt lành hay không hay là xấu hả? Cái điều anh tính nói nó tốt hay không? Thì anh bạn này suy nghĩ hồi đó, ôi cái điều tôi tính nói thì nghĩ lại cũng không có tốt lắm rồi nha. Nhưng sao mình chưa nên đồn người như nào mà đồn cái gì bậy đó, đồn xấu thì mình đồn một, cái là mình ra mình đồn tiếp thì 10 rồi đồn cả tỉnh Mô Mây An mình nghe hết mà không biết người ta có làm hay không. Chứ mình nghĩ mình thường thường mình gọi là tiếng Việt là tin vịt đó. Tin vịt mình cho vịt nó đẻ ra cả đàn đúng không? Chạy cùng khắp Mô Mây An, chạy tới Okinawa, chạy tới Toronto luôn. Mà đặc biệt một cái là mình là cái gì biết mình làm cái lỗi gì không? Tin xấu của ai là mình lo nó nhanh lắm, mà cái gì tốt của người ta mình giấu trong tiền trong đóng nào nhét luôn, khỏi nói. Giấu luôn, không nói được. Vì cái lọc cái gì đó là cái việc anh tính nói cho tôi nó có tốt hay không, có tốt là lành, có thiện là ác. Lúc thì anh này nói không, cái này nghĩa không có tốt lắm, không tốt lắm thì thôi dành đi. Thì sang cái lọc thứ ba đó, cái này quan trọng. Nó có cái hỏi là cái việc anh tính nói cho tôi đó, nó có đem lại lợi ích gì không? Hay anh nói thì mình nói cho nó đã cái gì thôi. Cái này nói là lợi ích thì chắc không quá. Nói cái chuyện mà không có lợi ích cho tôi, cũng không có lợi ích cho anh thì nói làm chi? Thì cuối cùng phương pháp nói thôi, anh bỏ đi, dành cho tôi không có nghe. Cho nên ba cái này rất là hay. Mỗi lần khi quý vị mà tính nói cái gì á, nhớ lại ba điều: đúng sự thật. Có những khi đúng sự thật mà không có tốt lành nữa. Nên bằng tóm lại ba cái là đúng sự thật, mắt thấy tai nghe. Thứ hai là phải có tốt lành hay không. Và thứ ba có lợi ích cho ai, có lợi ích cho người nghe và có lợi ích cho người nói hay không. Ba cái điều này rất quan trọng. Thế nên sự thật là gì? Sự thật cũng giống như cái tập nói á, mình nói phải đúng sự thật. Cái tiếp nữa là đúng thời đúng lúc, tức là có lợi ích cho cái người nghe và cái người nói hay không. Nếu mình xét lại trong đời sống hàng ngày, mình tạo bao nhiêu phiền não, ghi bao nhiêu phiền não đến cho mình, là chỉ vì ba cái này. Mình nghe tin đồn thì mình nói lại, hoặc là mình thấy đúng sự thật nhưng mình nói nó không phải lúc, mà không có ích lợi gì cho người nào hết, chỉ gây thêm phiền não cho người nghe thôi, nó gây hoang mang cho bao nhiêu người khác, thì sự thật đó mình không nói. Mặc dù là sự thật nhưng cạnh biển không có nói như vậy. Rồi đó là phần đó là hay. Bây giờ mình sang tới cái phần thứ 15. Phần thứ 15 này cái tên cái phẩm là tưởng địa dụng sức. Thì bắt đầu từ đây trở đi đó, từ 15 cho tới phẩm thứ 28, tức là từ bản môn, tức là nói về cái thế giới của bản thể, thế giới của chân như. Nên nói tiếp. Không bắt đầu giảng tôi quên nói nhiều hơn về cái kinh giải pháp Trung Hoa, tại vì nghĩ là các nam tới đây biết hết rồi. Cái kinh giải pháp Trung Hoa Cái tạm đó là cái phô si, không phải tiếng Pali, tại Pali không có. Pali là nam tạm thì không có kể. Thì quý vị biết là giáo lý nguyên thủy, tất cả những kinh đại thừa họ không công nhận. Nên cái kinh này tiếng Phạm, tiếng Bắc Phạm phô si nó tên là Tất Lạc Na Pundarika Sutra. Tiếng Phạm là như vậy. Thì kinh này nó có rất nhiều bản, coi như là trên thế giới này là coi như là chỗ nào nó có kinh dịch được ra nhiều thứ tiếng. Thì đây tôi nói tôi thì biết cái bản, như họ nói quý vị đó, cái bản là phổ thông, đó là cái bản của Hòa Thượng Thích Tịnh dịch. Mà trước đó thì trước Hòa Thượng Thích Tịnh thì có cái bản của ông Hoàng Đoàn Trung Còn ông dịch. Thì thường thường ở đây nó có đủ thứ tiếng hết rồi, nào là tiếng Tây Tạng, có tiếng Tàu, có tiếng Tây Hạ, tiếng Triều Tiên là Cao Ly là Đại Hàn, Lãn Châu, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Đức có đủ hết. Anh cũng kỳ xuyết, cũng đồ vết xung cái gì đó cũng lên tà la hết. Và tiếng bằng tiếng Anh đó thì nó rất nhiều. Tiếng Anh thì người Anh người ta biết ra nhiều lắm rồi. Tiếng Anh nó có nhiều bản, ít nhất là 4 bản trở lên. Bản đó là nó gọi là The Lotus of the True Law. Đó, The Lotus of the Wonderful Law. Cũng là cái bản ngắn nhất là gọi là Lotus Sutra. Thì cái này nó có rất là nhiều. Và cái bản tiếng Pháp á, thì có một bản, cái bản nó là gọi là Lotus Sutra, Lotus de la Bonne, do đi trên đường nước dịch từ tiếng Pháp là tiếng Pháp năm 1925. Thì ông Đồng Trung Còn ông dịch cái bản của Nhược Ngút này ra tiếng Việt năm 1937. Rồi sau này đó thì họ đã chỉ định dịch từ tiếng Tàu ra. Thì đó là cái sơ qua cái tên của Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa Kỳ. Diệu Pháp là Tất Đạt Na, Liên Hoa là Pundarika. Cái Pundarika tức là Liên Hoa, là Liên Hoa Trắng, tức là hoa sen trắng. Chắc chắn là có nhiều vị sẽ hỏi là kinh này có phải tập nói hay không, hay là có ai nói thì cái đó để phần vấn đáp. Giờ mình đi tiếp. Thì tiếp sang cái phẩm thứ 15 là phẩm tùng địa vững sắc. Cái tùng địa vững sắc này á, tùng địa tức là từ dưới đất mà xuất là đi ra, vững là đi ra một cách rất là mạnh, nó là phọt lên á. Tức là cái phẩm này là gì? Thì sang cái phẩm này á, là các Bồ Tát lớn á, từ nhiều cái phương khác tới đây mà nghe kinh Pháp Hoa, nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa xong, thì các vị Bồ Tát này như thưa với Đức Phật, xin phép Đức Phật cho chúng con thọ trì giữ gìn kinh Pháp Hoa cõi Ta Bà này. Nhưng Đức Phật từ chối. Đức Phật đã nói như vậy. Đức Phật đã nói rằng khỏi cần quý vị gìn giữ, tại vì cõi Ta Bà này đã có những người có khả năng làm việc đó. Tại sao ở đây có cái phẩm này? Tại vì trước đó là chúng ta có nghe cái phẩm đó, gọi là tuần trước chúng ta nghe cái phẩm cái phẩm trì đó là phẩm thứ 13. Vì nào không có bằng thì truyền bằng nghe cái phẩm trì, tức là phẩm thứ 13 đó. Thì khi cái phẩm nói kinh thì đương nhiên cái kinh này là kinh, quý vị biết là kinh này thì có đủ các loại chúng, không chỉ có Thanh Văn, mà đa số các phần sau này là Bồ Tát, mà ngay cả lúc đầu nó toàn là Bồ Tát thưa hỏi, tại vì hàng Thanh Văn không có ý thức được những cái này. Thanh Văn thì từ trước này không biết các phần tánh. Có một số danh từ nữa, tại tôi nghĩ rằng quý vị biết hết rồi nên không đi sâu vào chi tiết. Thanh Văn á, hôm nọ có nhiều người hỏi Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát, thì chữ Thanh Văn á, thanh là âm thanh, văn là nghe. Cái hàng Thanh Văn tiếng Phạn là Shravaka, là tất cả các vị đệ tử từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm cho tới A La Hán, ngay cả bích thị phẩm nữa, không bích thị phẩm không phải bích thị phẩm là dễ thường nữa, thì thân đăng là bốn cái hạt đó. Tức là tất cả những người tu hành chứng từ tứ quả và thanh văn. Tức là thanh văn là sao? Là phải nghe âm thanh giáo lý của Đức Phật mà từ đó giác ngộ và thanh văn. Còn cái hạt duyên giác đó, thì hai cái hạt này gọi là nhị thừa, tức là hai cỗ xe đó, thanh văn và duyên giác. Thì hạt duyên giác đó, cái tính phạm nó gọi là bích chi phẩm, tức là tiếng Pali là Pachika, còn tiếng Phong Khi là Pachika, Pachika. Thì thanh văn là phải nhờ nghe Đức Phật giảng dạy cái giác ngộ. Còn hàng duyên giác á, hay là bích chi phẩm, tức là những cái hàng nhờ tự mình quán chiếu 12 nhân duyên mà giác ngộ, cho nên gọi là duyên giác. Thì khi nói kinh thì Phật gom hết cả hai, nhưng mà thật ra từ xưa đến nay những cái kinh cứ chỉ ít có nghe thấy cái gì nào tên là duyên giác đó. Tại những đại đệ tử còn là A-la-hán không, mà không có ai tên là duyên giác đó. Nhưng Đức Phật gom hết, tại vì cái sự chứng ngộ của duyên giác với là A-la-hán ngang nhau, đều có việc trường triển não mà đều đạt được niết bàn hết. Thì cái phẩm trì nó các vị, các vị thanh văn đó, tức các vị A-la-hán, lớn nhất là A-la-hán và nhỏ nhất là Tu Đà Hoàn. Thì Tu Đà Hoàn là không phải thanh văn, không phải là hàng xuất gia không, là người tại gia cũng có thể là gọi là thanh văn. Tức là như vô tịch phạm đó, nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Và tất cả những vị tu sĩ trong theo kinh đó, thì muốn chứng quả A-la-hán là phải xuất gia mới chứng quả A-la-hán. Còn ba cái quả dưới đó, quả thánh ở dưới là cư sĩ có thể chứng được. Trên tất cả những cái đó đều là thanh văn hết. Những quý vị tu hành và chứng quả đó, tu thiền khá đó, chứng Tu Đà Hoàn và tới A-la-hán, và sau đó muốn chứng A-la-hán thì phải xuất gia. Là như vậy. Trong phần kỳ đó, các vị A-la-hán xin gì giữ kinh này, nhưng mà không phải là Ta Bà mà ở cõi khác. Còn các vị Bồ Tát lớn như Lạc Văn Thù, Quan Âm vân vân cũng xin giữ gìn giữ kinh này như Đức Phật nói, không cần, không cần các ông làm. Tại vì cõi Ta Bà này đã có những người có khả năng làm rồi. Thì khi Đức Phật vừa mới nói như vậy đó, thì tăng thêm lại thêm thế giới rung động. Thì lúc đó là dưới lòng đất, dưới đất vọng lên vô số Bồ Tát. Mà những Bồ Tát này tướng hảo quang minh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thật là đẹp, gọi là sắc vàng. Tức là những hàng Bồ Tát này đẹp lắm. Vậy có những Bồ Tát khác khác khi mình thích là Bồ Tát nó có nhiều hạng lắm, có hạng nhỏ, có hạng lớn. Thì tất cả những Bồ Tát từng địa mà dưới đất mà bọc lên nó toàn là hạng Bồ Tát đẹp không, sắc vàng và hạng cao cổ. Thì Đức Phật cũng mới nói như vậy, thì có vô số những cái Bồ Tát ở dưới bọc lên. Thì khi bọc lên như vậy đó, thì Di Lặc Bồ Tát cũng thấy là ngạc nhiên. Nói sang tên những Bồ Tát này mà bọc lên xong rồi an trụ ở trên hư không đó, thật là đẹp. Thì Di Lặc Bồ Tát mới hỏi Đức Phật, sao Bồ Tát, những vị Bồ Tát này ở đâu tới? Thì Đức Phật mới nói rằng những vị Bồ Tát này do chính ta giáo hóa từ trăm ngàn kiếp trước. Đó. Thì Đức Phật này là mới giới thiệu các Bồ Tát từng địa ở dưới đất bọc lên. Thì Di Lặc Bồ Tát rất là ngạc nhiên. Nói Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, từ lúc đi tu thành đạo tới nay có 40 năm rồi. Nếu thì Phật đây mà tại sao lại nói là giáo hóa những vị Bồ Tát này từ trăm ngàn năm trước kiếp rồi? Cái gì mà kỳ vậy? Đó. Thì cái phẩm là tâm rất là chỗ đó mà. Phẩm này là cái phẩm giới thiệu các vị Bồ Tát đó. Vì Bồ Tát đó là tính phẩm thứ 15 đã xuất hiện. Thì ở đây á, nó ý, cái đại ý của kinh này nó nói cái gì? Đại ý kinh này nói á, là Đức Phật giao phó, chưa tí nữa Đức Phật sẽ giao phó. Kinh phẩm như lai thành lập đó, Đức Phật sẽ giao phó. Chứ còn bây giờ là các vị Bồ Tát mười phương từ phương xa tới đó. Thứ nhất là mỗi lần ở nơi nào với Đức Phật giảng pháp đó, thì các Bồ Tát từ phương xa đó, là đều kéo tới nghe hết. Giống như là đây như giảng pháp là Ottawa, Toronto, không có Toronto hàng quá, Ottawa tới nghe, hay là ở xin hộ trì cho các bạn ở đây, nhưng mà Đức Phật nói không cần đi có người mà khả năng. Thì những khả năng đó là những Bồ Tát tuệ địa. Thì cái ý kinh này nói cái gì? Là Đức Phật nói là cái nơi này pháp quang nó xuất xứ từ Ta Bà, thì cái người á phải từ Ta Bà mà ra thì mới có thể xử lý nó. Là người phương xa đó, thì chỉ có hộ đạo thôi chứ không có giữ gì gọi là vững chắc như cái người ở đây. Tại vì sao? Tại cái Bồ Tát tuệ địa từ đâu tới? Từ ngay từ Ta Bà người ta, tức là những Bồ Tát này biết rõ thân tánh của chúng sinh Ta Bà. Biết thân tánh của chúng sinh này nó làm sao? Cho nên khi họ đi cái hoàng đạo cũng vậy, khi đi thức pháp cũng vậy. Thì luôn như quý thầy từ phương xa Việt Nam mà sang đây là sang Canada muốn giảng pháp cho cái người Canadian nghe thì sao? Hơi khó. Thầy rất là đi ra đại học Mắc Liêu hay là UDM học giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi mình biết cái tâm tánh của người Canada nó thích ăn cái gì, thích ăn phô mát hay là ăn nướng, ăn phở. Nhưng mà đây là mình ngồi đây mà thầy là Canada đang giảng tiếng Pháp qua nên cái gì thì chắc nó không có hợp như vậy. Thế nên là những cái gì họ thì giảng nói cho Pháp qua là phải Bồ Tát xuất xứ từ Ta Bà mà ra, hiểu rõ thân tánh của chúng sinh ở đó. Vậy Bồ Tát phương xa tới thì hộ đạo thôi. Muốn hoàn đạo nơi nào thì phải biết rõ căn tánh ở đó, tâm lý của chúng sinh đó làm sao thì mình mới hoàn chuyển được. Thì tự là bây giờ vào đây muốn truyền dạy Phật pháp cho người Canada sáng đọc họ dậy sáng sớm bất tịnh ngang nhiên chiều bất tịnh đi đà nông sơ vân vân, thì người Canada ta đấu chịu. Bây giờ họ xem người Canada ta thích cái gì, tức là thiền thì mình dạy thiền thôi. Thì giới thiệu họ tới chùa Linh Sơn và thiền Phô Tân Ác đó, thì dùng như vậy biết thân tánh đó là cái phần cái ý nghĩa của tụng địa tụng sắc giới thiệu sơ các vị Bồ Tát ở đó. Thì kế tiếp nữa là bắt đầu sang cái phần thứ 16 là Như Lai Thọ Lượng, tức là cái số tuổi của Đức Phật. Thì đây Đức Phật mới bắt đầu trả lời này Di Lặc Bồ Tát. Trả lời Di Lặc Bồ Tát hồi nãy hỏi quá sao Đức Phật nhớ thành đạo nhớ đến 40 năm nay rồi. Đức Phật trả lời mình là đã dạy các Bồ Tát này từ trăm ngàn muôn đức kiếp rồi, vậy là sao mình kỳ cục vậy? Đây Đức Phật mới trả lời thứ phẩm này chính là phẩm coi như cái phẩm quan trọng nhất của bản môn. Bản môn tức là nói về bản thể, tức là cái phẩm này nói gì? Ý nghĩa là phẩm này nói về thời gian vô lượng vô tận của Như Lai. Thì Đức Phật mới trả lời sau này là một đáp biết rằng Đức Phật thật ra đã thành Phật từ vô lượng vô biên đã ngàn muôn ức kiếp, nhưng vì phương tiện của độ chúng sinh là tạm nói nhiệt độ, tạm nói nhiệt độ tức là tạm nói nhận Niết Bàn, tức là Phật Thích Ca thật ra đã thành Phật từ thuở xa xưa lâu đời lắm rồi, chứ không phải mới thành Phật mới đây. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy hồi nãy ở cái phẩm mà hiện đạo tháp thì cho chúng ta thấy là Phật Thích Ca là cái thân vô số. Trong cái hiện đạo tháp thì Đức Phật Thích Ca có vô số thân, không phải một Phật Thích Ca mà đến trăm ngàn ức kiếp Phật Thích Ca ở tất cả các cõi khác trần bền. Còn đây cho chúng ta thấy cái kia là cho thấy cái thân mà, còn đây cho chúng ta thấy cái số tuổi thân của Đức Phật Thích Ca hàng hà sa số. Còn đây tuổi của Đức Phật Thích Ca thì dài vô lượng, không có thể tính đến được. Trên đoạn nói như vậy thì thấy là đây là không thể đứng trên cái phương diện tích môn nữa. Tích môn là đến cái phương diện hiện tượng mà nói thì Đức Phật Thích Ca sống có 80 tuổi mà thôi. Còn đây là mình bắt đầu đi sang cái phương diện chân như bản thể, thì thân của Đức Phật Thích Ca đó hằng hà sa số, mà tuổi của Đức Phật Thích Ca đó thì vô lượng. Mà vô lượng như vậy đâu có khác gì Đức Phật vô lượng thọ là ai? Là Phật A Di Đà. Cho nên khi mà đứng trên phương diện bản thể, bản môn á, thì tất cả chư Phật giống nhau hết, không khác. Thì đây Đức Phật nói vì phương tiện của độ chúng sinh mà Ngài nói nhiệt độ, tức là Ngài nói tạng có sinh ra và có chết đi. Cái đó là Ngài phương tiện đứng trên tích môn mà nói. Cho nên giống như là mặt trời lặn phương Tây để mà lặn luôn hay làm gì? Để lại hiện ra phương, phương khác. Thì cho nên đối với lại giáo lý mà truyền thống nguyên thủy thì Đức Phật nhất Thích Ca là nhất đàn rồi, không có độ chúng sinh nữa. Vấn đề là giờ phải chờ, đáng chờ đến Bồ Tát Di Lặc ra thành Phật thì mới độ được. Thì phải chờ khoảng 80.000 ức kiếp sau. Chờ đến khi mà quý vị sống, dân chúng sống, những mỗi người sống trung bình là 80.000 tuổi đó, thì Phật Di Lặc mới ra đời. Nhưng theo giáo lý mà ở đây á, thì thật ra Đức Phật Thích Ca vẫn tiếp tục nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục độ chúng sinh. Tại vì sao? Đức Phật nói vậy. Chư Phật Bồ Tát có cái nghiệp nặng, là cái nghiệp đó là nghiệp gì? Phải độ chúng sinh. Độ hoài, độ hủy, độ không bao giờ ngừng. Mình thì có lúc mà như là tôi đây có lúc tí nữa giảng cái gì xong tối này nghỉ ngơi, không làm được. Nhưng chư Phật Bồ Tát là làm việc không ngừng nghỉ, tiếp độ chúng sinh hoài hoài mà không bao giờ ngừng nghỉ hết. Nhưng mà các ngài không có mệt. Thế các ngài đã chứng tới cái lúc mà thấy chúng sinh có đầy dẫy nhưng mà thật ra không có ai hết. Cho nên làm là như chơi, vừa chơi vừa làm cho nên nó khỏe. Còn mình làm mà thấy là thứ thiệt cho nên làm nặng lắm. Giờ mà quý vị cho tôi khi mà mấy cái tảng đá mà gọi là tảng đá magic, tức là hóa hiện đó, tức là tôi cầm tảng đá nhất lên cái đệ của bên này, cầm nhất vào đệ của bên này đệ hoài, nói cái đó đạt hiện không à, như hình ảnh không, không có thiệt. Cho nên tôi làm. Nhưng mà có người nói trời, không có thiệt có thể làm chi vậy cho nó mệt. Tôi không có mệt đâu, nếu tôi mệt tôi đã không làm rồi. Tại vì nó không có thiệt nên tôi mới làm, nó không có mệt. Như vậy. Nhưng mà cái giáo lý đại thừa nó đắc tối ấy, là phải làm mặc dù nó không thiệt mà làm để sinh công đức. Thì chúng sinh nó có thiệt đâu, nhưng mà tại sao mà mình thiệt não? Nếu mình nói chúng sinh không thiệt thì mình đâu có thiệt não. Chính vì chúng sinh không thiệt mà mình cũng không thiệt. Đến khi nào mình chứng được chúng sinh không thiệt ấy, thì mình không còn bị thiệt não. Nhưng mình không bị thiệt não nữa, nhưng mà chúng sinh vẫn bị thiệt não, cho nên mình phải trở về tiếp độ chúng sinh nữa. Giống như mình đang nằm trong giấc mơ, là mình ngủ, mình nằm mơ, mình thấy mặt trời mọc, người ta bóp cổ mình. Thì dù như vậy, thì mình khoảng hồn mình thức dậy, khỏe rồi. Nhưng mình quay lại thấy chồng con mình cũng đang nằm lão ú ớ. Tức là người ta bị năng bị gì? Mình nhớ mình người nói thôi, nó không có thiệt đâu. Người ta vẫn bị lão ú ớ, người ta vẫn phản sợ như thường. Thì mình phải tắt, dội nước vào mặt, làm sao cho người ta tỉnh rất mong, người ta sẽ thoát. Tâm mình không ngồi như phần người khác chưa xong. Nhưng chư Phật mặc dù đã giải thoát rồi, nhưng vẫn phải trở đi trở lại có cái sa đoạn này để tiếp độ chúng sinh. Mà tiếp độ mà không bị dính mắc, cho nên làm việc mà như chơi, như con thoi qua lại. Nên có cái danh từ là thiện thể Sukata. Còn hàng A-la-hán thì làm cái gì? Thì thấy rằng mình đã thoát ra khỏi rồi mà cực quá, cực lắm như ra khỏi. Bây giờ trở lại chi mệt quá. Tại vì sao? Tại vì thấy nó, tất cả ra về nó là thấy lại có thiện. Vì thấy cái khác nhau ở chỗ là có thiện thì không có thiện. Về trở lại thì thấy có thiện cho nên không trở lại nữa. Tại vì thấy mệt. Còn chưa Phật Bồ Tát trở lại tiếp độ chúng sinh mà không thấy mệt. Nhưng mà chúng sinh không có thật, nhưng mà chúng sinh vẫn đau khổ. Thì trong cái này Đức Phật nói một cái thí dụ khác, tức là đây là quý vị biết trong cái pháp môn nó có tới 7-8 cái thí dụ là toàn là thí dụ. Thì Đức Phật nói thí dụ tại sao mà Như Lai phải thị hiện, nói chung là Đức Phật hay thị hiện trong kinh này. Thị hiện, Đức Phật kể cái thí dụ là có một người thầy thuốc giỏi mà có đông con. Ông thầy thuốc này đi làm phương xa, đi hút thuốc bạc ở chỗ khác đó. Thì thầy thuốc rất là giỏi. đi bắn con cái ở nhà nó uống bảy thuốc cây nó bệnh, cái đứa nó khủng lên mất trí. Thì thầy thuốc này mới trở về, thấy trở về thì vì thầy thuốc đang y để trở về thấy con mình cái đứa thì lăn lóc đau bụng, đứa nhức đầu, cái đứa thì khủng đi vân vân. Thì những đông y này phải đông y, tôi hãy uống thuốc đắp nên méo món vậy được không kêu nó thầy thuốc hơn. Thì cái gì thầy thuốc này mới thấy như vậy, mới lấy thuốc cho con uống. Thì trong cái số con mà nó bị bệnh đó, thì có hai hạng. Một hạng đó là chưa mất trí, tức là chưa có nặng, bị đau bụng nhức đầu thôi. Còn cái hạng kia trong kinh gọi là mất bản tâm, tức là cái tâm nó bắt đầu nó chuyển cái bản tâm đó, là có vẻ hơi mất trí rồi, chưa không lắm mà hơi mất trí thôi, là mất bản tâm. Thì cha đưa thuốc không chịu uống, đưa thuốc nó dùng vô cầu tiêu không uống, vứt là tụt ra. Còn mấy đứa con mà nó chưa mất bản tâm đó, thì lấy thuốc có uống thì nó hết bệnh. Còn những cái đứa mà không chịu uống thuốc đó, thì người cha mới làm cái gì? Người cha mới thấy phải nói ngoài không nghe, thôi giờ người cha phải